Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 82, Triệu thị xuất thân thanh lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn hảo Tiêu Yên đã sớm chuẩn bị, thân thể khó khăn tránh qua một bên, cái ly xẹt qua người rơi nát bấy sau lưng Triệu thị vò nát khăn tay, nàng lắc mông, giữ chặt Tiêu lão gia đang nổi giận đùng đùng ra vẻ rộng lượng khuyên bảo. Lão gia, ngài đừng tức giận, Uyển Nhi cùng Yên Nhi cùng nhau lớn lên, mặc dù đôi lúc ồn ào, nhưng vẫn là tỉ muội tình thâm, nàng nói đùa với ngài thôi, làm sao có thể không mang theo Uyển Nhi đi cùng, đúng không Yên Nhi? Tiêu Yên cười lạnh, một mặt đen, một mặt trắng, hai người này diễn xuất quá kém đi. Tỉ muội tình thâm, hừ, đó là cái gì, ai biết, có ai biết không, làm ơn nói nàng nghe một chút, Tiêu Yên vuốt vạt áo, nhàn nhạt nói. Nhị di nương, ta biết trước kia ngươi sông cơ cực có chút thủ đoạn cũng là vì sinh tồn, nhưng mà chiêu số hạ lưu đó đừng sử dụng trước mặt ta. Từng có cuộc sống cơ cực đó là châm chọc nhị di nương từng làm kỹ nữ. Triệu thị vừa nghe, khuôn mặt run rẩy khiến từng lớp phấn trắng rơi rụng. Có thể nói nàng có tâm kế, nhưng phàm là nữ nhớ thanh lâu, ai cũng có sức nhẫn nhịn tốt. Một giây sau vành mắt Triệu thị đỏ hoe, nức nở nói. Yên Nhi, Uyển Nhi đúng là muội muội ngươi, lần trước ở vườn liễu ngươi đẩy nó xuống nước, nó cũng không trách ngươi một câu, ngươi như thế nào lại không để tâm đến tình tỉ muội, không khỏi quá mức. Cơn tức của Tiêu Yên bùng lên, ánh mắt gắt gao khóa chặt Triệu thị, lạnh lùng nói. Mẹ nó chứ, ngươi đừng nói với ta chuyện ở vườn liễu, nữ nhi tốt của ngươi làm chuyện không nên người, nếu ngươi không biết ta có thể chính miệng nói cho ngươi biết xem một chút nàng ta có mất mặt hay không. À, rốt cuộc mẫu thân là kỹ nữ, nữ nhi cũng được truyền nghề a, không cần dạy bảo cũng làm rất tốt. Một tiểu kỹ nữ, không nói tới vườn liễu thì thôi, nói ra, nàng liền không bỏ qua cho bọn họ. Có cơ hội mà không báo thù, đó chính là kẻ ngốc. Làm thánh mẫu, hừ, nàng mới không rảnh rỗi đâu. Sắc mặt Triệu thị trắng bệch không cam lòng mà im lặng oán hận nhìn Tiêu Yên một cái. Triệu thị đương nhiên biết rõ Tiêu Uyển đã làm gì, nàng xuất thân từ thanh lâu, trước kia chuyên môn bán thân thể, một nữ nhân còn hay mất trinh tiết, nàng nhìn một cái là biết. Nhưng mà Tiêu lão gia vừa nghe liền nổi giận, dám mắng nữ nhi bảo bối của hắn, lại còn bất kính với ái thiếp, đúng là một nữ nhi không có gia giáo. Cách chương.